Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 174, góc truyện audio.com. Viện học thuật Nam Phái nằm cạnh núi Trường Linh ở thành phố cùng tên. Núi Trường Linh là một ngọn núi cổ, có diện tích cực lớn, rừng lá sum suê, cây cối rậm rạp, là khu bảo tồn sinh thái tự nhiên trọng điểm của quốc gia. Trong núi có nhiều loài động vật được bảo vệ, thi thoảng cũng có cả sâm núi, linh chi các thứ nữa, thừa mứa của ngon vật lạ, năm nào cũng có n người tới đây để hái thuốc. Ngoài ra còn có vài tên ngốc mò lên đây thám hiểm nữa, có điều chê y này thường xuyên xảy ra chuyện, thậm chí có những người mất tích chê y núi nữa, đến nay vẫn chưa rõ tung tích ra sao. Với Nam Phái mà nói, ngọn núi Trường Linh Sơn này chính là một bảo tàng lớn. Hàng năm, Nam Phái sẽ cho người lên núi Trường Linh một chuyến để tiến hành thu gom các thứ, lần nào cũng hái được kha khá các loại dược liệu quý hiếm. Nghe nói là lần trước bọn họ còn hái được một gốc nhân sâm tự nhiên 700 năm tuổi nữa cơ, tin đấy có thể nói là vang động luôn ấy. Tần Bách Tùng ngồi ở ghế lái phụ mỉm cười nói. Thị trường bây giờ tí tí là lại thấy giao bán nhân sâm trăm tuổi, hay cả ngàn tuổi, nhưng thực tế thì làm gì có nhiều nhân sâm ngàn tuổi tới vậy chứ, đa số đống đấy đều là hàng giả, nhưng còn thứ mà Nam Phái kiếm được nó chắc chắn là hàng thật 100. Núi Trường Linh sao, đó đúng là một chỗ tốt, Lâm Dương mắt hướng ra ngoài cửa sổ xe, nhẹ nhàng gật đầu. Phải rồi, sư phụ, sao đang yên đang lành sư phụ lại muốn tham dự cái đại hội vua ngành y này? Đệ tử nhớ là sư phụ đâu có thích xen vào mấy cái vụ ồn ào náo nhiệt này đâu mà. Tần Bách Tùng chần chừ mãi, cuối cùng vẫn không kìm được mà hỏi. Lâm Dương im lặng trong thoáng chốc rồi đột nhiên lên tiếng hỏi. Tần Bách Tùng, ông nói thử xem, nếu như tôi muốn đấu lại với Nam Phái thì kết quả sẽ như thế nào? Tần Bách Tùng cảm thấy nghẹt thở. Một lát sau, ông mới khẽ lắc đầu bảo. Sẽ rất thê thảm, Nam Phái, đệ tử đang nói người đấy, sư phụ. Tần Bách Tùng hạ giọng nói. Mạng lưới quan hệ của Nam Phái cực kỳ phức tạp, vô cùng rộng lớn, nếu như người muốn đọ sức với một người nào đó trong Nam Phái thôi, vậy thì không vấn đề gì, nhưng nếu như người muốn đối chọi lại với toàn bộ Nam Phái. Thế thì chuyện này không thực tế tí nào. Là vậy sao, sư phụ, vậy người tới Nam Phái để làm gì vậy? Tần Bách Lòng cảm giác có gì đó sai sai thì phải. Đọ sức với lại Nam Phái. Lâm Dương bình tĩnh nói. Người Tần Bách Tùng run lên. Chẳng lẽ, Nam Phái đắc tội với sư phụ hay sao ạ? Tần Bách Tùng cười gượng hỏi. Nam Phái đã bắt đầu ra tay với lại tập đoàn Dương Hoa, nếu tôi cứ tiếp tục đứng nhìn vậy thì sẽ sớm bị Nam Phái xơi tái thôi. Gương mặt già nua của Tần Bách Tùng trầm xuống. Quả nhiên, ông biết cái gì à, đệ tử cũng chỉ nghe người ta nói thôi, sư phụ, người cũng biết đấy, đệ tử ít khi nào để ý đến những việc bên. Ngoài tuy là đệ tử có treo danh ở Nam Phái nhưng mà... Thường thì nếu không có việc gì thì đệ tử sẽ không về Nam Phái. Đợt vừa rồi, đệ tử có nghe được một tin là nhóm trụ cột trong Nam Phái cực kỳ có hứng thú với lại hai phương thuốc trong tay sư phụ, bọn họ muốn xem thử nó như thế nào, nhưng mấy thứ như này thì ai lại cho người ngoài xem cơ chứ, hẳn là Nam Phái cũng biết vậy nên mới bắt đầu ra tay từ phía tập đoàn Dương Hoa. Nếu như bọn họ chịu ra mặt hỏi một cách hòa nhã thì tôi có thể cho bọn họ xem đấy, nhưng giờ bọn họ đã làm như vậy thì cũng chỉ có thể cá chết rách lưới mà thôi. Góc truyện audio.com. Lâm Dương lắc đầu, Tần Bách Tùng nghe anh nói thế thì vội bảo. Sư phụ, nếu như người thật sự chịu cho Nam Phái xem hai phương thuốc của người thì đệ tử có thể ra mặt đàm phán với bọn họ, đệ tử nghĩa là bọn họ sẽ lập tức ngừng tay không làm gì tập đoàn Dương Hoa nữa đâu, dù sao thì mục đích của bọn họ cũng chỉ có hai phương thuốc kia thôi, ai mà chả muốn hòa bình cơ chứ. Không cần phải làm thế, giờ làm gì cũng vô dụng thôi. Lâm Dương nói, mặt không thay đổi. Nếu đối phương đã ra tay thì tôi nhất định sẽ không thỏa hiệp, bởi vì nếu đã có lần thứ nhất thì ắt sẽ có lần thứ hai, chỉ có phản Kaiota CS lại thì mới có thể đạt được mục đích cảnh cáo cũng như giải quyết phiền phức một cách triệt để, hạ mình xin tha chỉ đổi lấy hòa bình tạm thời chứ không đổi được mãi mãi. Nhưng mà, Tần Bách Tùng vẫn còn muốn khuyên thêm, nhưng Lâm Dương đã nhắm mắt lại, không nói chuyện với Tần Bách Tùng nữa. Tần Bách Tùng thầm thở dài, sư phụ ông dễ bị Kaiota CS động quá rồi. Dù sai thì sư phụ cũng còn quá trẻ, nếu thật sự va chạm với lại Nam Phái thì e là ngay cả ông cũng khó mà bảo vệ được anh. Không được, nhất định phải nghĩ ra cách ngăn không cho sư phụ làm vậy. Chuyện này nhất định phải dùng cách hòa bình để giải quyết. Có điều trước tiên phải tranh thủ thời gian cái đã. Tần Bách Tùng nghĩ xong thì lấy điện thoại di động ra âm thầm gửi đi một tin nhắn. Khoảng một tiếng đồng hồ sau, chiếc xe đi đường thuận lợi dừng lại ở bên Viện Học Thuật Nam Phái. Viện học thuật nằm bên sườn núi Trường Linh, bên cạnh có một thị trấn nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi, khách sạn hay KTV cũng đều có đủ, nghe nói là do Nam Phái bỏ tiền xây dựng. Lâm Dương được Tần Bách Tùng thu xếp cho ở trong một nhà khách sạn khải lệ bên cạnh viện học thuật. Nhưng lúc xe dừng bánh thì Lâm Dương phải nhíu mày lại. Cửa xe vừa mở ra thì anh đã thấy một cô gái tóc dài xõa ngang vai mặc váy màu đen đang mỉm cười đứng cạnh cửa xe. Cô ta nhìn Lâm Dương nói. Anh Lâm, chào anh. Sao Tần Ngưng lại tới đây? Lâm Dương quét mắt về phía Tần Bách Tùng, vẻ mặt ý tứ thản nhiên hỏi. Em cũng muốn tới Nam Phái. Tần Ngưng mỉm cười nói. Tần Bách Tùng xuống xe, vội vàng giải thích. Ngưng nó cũng có học y, con bé cũng có thể coi là có ít thiên phú nên đệ tử mới để nó gia nhập vào Nam Phái để được đào tạo chuyên sâu. Lần này con bé cũng tham dự đại hội vua ngành y, mong là nó có thể vượt qua các vòng thi một cách thuận lợi. Ông đã gia nhập Nam Phái vậy thì chả có lý nào mà cháu gái lại không vào đây cả. Lâm Dương gật đầu, có thể hiểu được. Lâm Dương cũng hề để bụng về thân phận ở Nam Phái của hai người họ, dù sao thì chuyện này cũng là ân oán của riêng anh với Nam Phái, anh không có ý định kéo Tần Bách Tùng chết chùm cùng với đám Nam Phái kia. Ngưng này, sư phụ ông tới Nam Phái là vì có chút việc cần phải làm, cháu dẫn người tham quan qua vùng bên dưới Nam Phái cho quen đi, ông còn có tí việc nên giờ đi trước đã. Tần Bách Tùng cười bảo, dạ vâng ạ. Tàn Ngưng mỉm cười, dịu dàng đáp. Sư phụ, đệ tử xin lỗi trước vì không tiếp đãi người được. Ông đi đi, Tần Bách Tùng rời đi ngay lập tức. Anh Lâm, anh có muốn đi tham quan Viện Học Thuật Nam Phái không? Nghe nói là trong 3 ngày đầu tiên tổ chức đại hội, các giảng viên của Viện Học Thuật Nam Phái sẽ thu xếp để giảng dạy công khai máy buổi đấy, chúng ta có thể tới nghe thử đó nha. Tần Ngưng cười nói, vẻ mặt tươi tắn tựa gió xuân. Cũng được, cocchuyenaudio.com. Lâm Dương cũng không từ chối. Tần Ngưng lập tức nắm tay kéo anh đi về phía trước. Lâm Dương khẽ cau mày, định rút tay về, nhưng cô ta nắm tay anh quá chặt, không nới lỏng một chút nào. Anh Lâm, anh phải nắm chặt tay em đấy, nếu không sẽ dễ bị lạc đường lắm, chỗ này rộng lắm đó. Tần Ngưng dịu dàng nói. Lâm Dương thở dài, không nói gì. Thật ra Tần Ngưng nghĩ gì anh nào không biết chứ, nhưng thù của mẹ còn chưa báo được, anh thật sự không có quá nhiều hứng thú với mặt này. Hai người cùng bước vào Viện Học Thuật Nam Phái. Lúc này đây, người ra người vào trong viện cứ gọi là nườm nượp, vô cùng huyên náo. Tất cả những người đấy đều tới để tham gia đại hội vua. Ngành y có người là sinh viên trường y vừa mới tốt. Nghiệp cũng có người là bác sĩ đông y đã hành nghề. Đại hội vua ngành y là một cuộc thi cũng là một buổi tuyển. Dụng ai có thể trúng cử thì không những không phải lo về cơm áo nữa mà còn được cả tiền tài, danh vọng nữa. Tần Ngưng mặc một chiếc váy dài màu đen, gương mặt xinh xắn, tóc dài bay bay nhanh chóng thu hút được một đống người chú ý đến, nhưng lúc họ nhìn thấy cô và Lâm Dương đang nắm chặt tay nhau thì nhiều người cảm thấy cay cay. Đúng là bông hoa lại cắm bãi cứt trâu mà, có người thầm mắng thế. Lâm Dương cau mày, tay đặt lên mũ lưỡi chai che y đầu mình. Đúng lúc ấy, chỗ cửa ra vào đột nhiên lại ồn ào hẳn lên. Nhiều người lao thẳng về phía đó, đa số mọi người đều rút điện thoại di động ra chụp tát tách liên tục, tiếng trầm trồ cũng nói nhau vang lên không dứt. Trình Thường Sinh tới rồi. Trời ơi, đó chính là vị bác sĩ thiên tài nổi tiếng cả nước ta có phải không? Nghe nói là anh ấy đã có phòng khám riêng cho mình dù còn rất trẻ, đồng thời còn được nhiều vị danh y công nhận. Nữa cơ, trình độ y thuật cực kỳ cao siêu. Wow, anh ấy đẹp trai quá đi mất, trông cứ như những ngôi sao trên y truyền hình ấy. Người đứng hai bên phấn khích bàn tán, còn có nhiều nữ sinh mê trai thốt lên như vậy. Trình Thường Sinh, đó là ai vậy? Lâm Dương hơi ngạc nhiên hỏi. Là học sinh nổi tiếng trong đại hội vua ngành y lần này, cơ bản là anh ta đã được chỉ định làm người được vào Nam Phái lần này, đứng thứ 10 trong bảng xếp hạng 10 bác sĩ thiên tài trẻ tuổi nhất nước ta. Tần Ngưng mỉm cười giải thích cho anh, bác sĩ thiên tài sao? Lâm Dương càng ngạc nhiên hơn, đó giờ anh chưa từng nghe giới đông y trong nước còn có mấy cái như này đấy. Trình Thường Sinh ở bên kia thì tươi cười bước qua vòng vây của mọi người, vốn anh ta định cứ thể bước thẳng vào trong nhưng vô tình lại nhìn thấy Tần Ngưng ở bên đây, ngay lúc đó thì hai mắt sáng lên, bước nhanh về phía họ. Ha ha, Tiểu Ngưng, lâu rồi không gặp. Biểu hiện bên ngoài của Trình Thường Sinh cực kỳ phóng khoáng nhưng lúc lướt mắt thấy Tần Ngưng với Lâm Dương nắm tay nhau thì hai mắt thoáng qua vẻ tối tăm. Lâm Dương thấy được ánh mắt ấy của anh ta nhưng không có biểu hiện gì. Ngài Trình, chào anh. Tần Ngưng mỉm cười nói. Ây già, Tiểu Ngưng, em làm sao thế? Chúng ta mới không gặp nhau có bao lâu mà giờ em đã khách sáo với anh tới vậy sao? Em cứ gọi anh là Thường Sinh là được rồi. Còn người này, đây là bạn trai em à? Trình Thường Sinh mỉm cười nhìn Lâm Dương nói. Đúng vậy, Tần Ngưng trả lời không chút do dự. Cô ta vừa nói xong thì gương mặt tươi cười của Trình Thường Sinh cứng lại một chút rồi anh ta liên tục lắc đầu cười khổ nói. Chuyện này không ổn rồi, cách chương.